Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 385, chương 387, Dr. Acerius. Canh 1, hừng hực thiêu đốt lò sưởi trong tường để cho thông gió, hoàn cảnh không tính tốt lắm, tầng hầm chờ nên có chút khô nóng. Bất quá đối với hiện tại vị trí vào trong đó hai cái sinh vật mà nói, điểm này nhiệt độ cũng không tính cái gì, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, cùng với một tia như có như không mùi lưu huỳnh đạo. Đối với người bình thường mà nói, nơi này hoàn cảnh không thể nghi ngờ là không thể nào hữu hảo. Trung quy sâu thẳm tầng hầm ngầm, hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, quanh quẩn tại trên tường tại vặn vẹo bóng mờ cùng với thỉnh thoảng truyền đến không biết gào thét. Hết thảy đều sẽ cho người bản năng rời xa cái chỗ này. Thế nhưng đối với có được hỏa diễm liên quan huyết mạch Emma mà nói, nơi này hoàn cảnh tuy không tính thoải mái cùng sạch sẽ, nhưng cũng đủ làm cho nàng tự do hoạt động. Nàng đương nhiên không phải là bởi vì phòng ngừa địch nhân truy sát hoặc là tránh né cái gì khác đồ vật nguyên nhân đi tới đây. Trên thực tế nàng trong con ngươi đang thiêu đốt lên so với đống lửa càng thêm nóng bỏng hỏa diễm. Ngao, Emma nhìn trước mắt đang không ngừng tê liệt lấy mới lạ thịt dê tích dịch hình dáng loại nhỏ sinh vật, huyết tinh hình ảnh cũng không có để cho nàng cảm thấy không thoải mái. Ngược lại nồng nhiệt, này tích dịch hình dáng loại nhỏ sinh vật mọc ra màu đỏ tươi loại nhỏ lân phiến, nhìn lên vô cùng bắt mắt, giống như là từng khỏa loại nhỏ hồng ngọc. Vận mệnh kỳ quỷ vô thường là để cho sở hữu tinh tượng đám học giả hơi bị đau đầu vạn phần rồi lại thật sâu mê muội địa phương. Nó luôn là sẽ ở ngươi trong lúc lơ đãng cho ngươi kinh hỉ hoặc là tai ách. Bởi vì kim tệ vịnh công cộng bí cảnh sản xuất ma pháp tài liệu, thực hiện thu thập một ít dùng cho chính mình huyết mạch nghi thức tài liệu lấy tiết kiệm tổng vóng. Tai tệ, Emma tại kim tệ vịnh chém giết thật lâu. Đối với phổ thông thấp hoàn thuật sĩ mà nói, bọn họ hỏa lực tuy cường đại, thế nhưng nếu như hãm vào tiếp tục mà dài dằng dặc chiến đấu như vậy, bởi vì huyết mạch năng lượng hao hết mà bị vây giết là khi nào sự tình. Bất quá làm vì cuộc sống tại khoa học kỹ thuật vị diện Emma mà nói, tuy nàng tại vật chất giới hàng ngày hoạt động bên trong cần đối mặt huyết mạch năng lượng khôi phục khó khăn cùng với pháp thuật nghiên cứu chậm chạp đều vấn đề, thế nhưng tại đối mặt lâu la thời điểm nàng có thể dùng súng ống đến giải quyết vấn đề. Ngẫu nhiên nàng cũng sẽ huy vũ chính mình ma pháp trượng đem địch nhân đâm thủng. Chỉ có đối mặt đầy đủ cường đại địch nhân thời điểm, nàng mới có thể dùng nóng bỏng cùng mãnh liệt hỏa diễm tới triệt để nuốt hết địch nhân. Mà ở kim tệ vịnh bên trong một chỗ trong mạo hiểm, Emma bạo phát toàn bộ huyết mạch năng lượng may mắn giết chết một đầu hư hư thực thực cửu đầu long, diễn sinh hơi kém loại đầm lầy quái vật. Nàng từ đạt được chiến lợi phẩm bên trong tìm đến một quả trứng, tại thông qua bản thân tri thức tiến hành giám định, tổng võng cho ra tin tức miêu tả là trứng rồng, trứng á long. Liên quan tri thức chưa đủ, vô pháp đạt được chuẩn xác hơn giám định tin tức, tựa như cùng loại hoa người nhà đối với lân trùng chi trưởng sùng bái, người phương Tây đối với long trùng cuồng nhiệt cũng có thể nói là sâu tận xương tủy. Tại bí cảnh sau khi kết thúc, Emma liền ý đồ ấp trứng mai này trứng. Tại thử thất bại nhiều lần cùng nghiên cứu hồi lâu sau, nàng rốt cục tới tại chiều hôm qua đem mai này trứng thành công ấp trứng. Tại bù lại liên quan tri thức, Emma nhìn một lần liền nhận ra theo trứng xác bên trong chui đi ra đỏ bừng tiểu gia hỏa thân phận. Chân thật, một đầu huyết mạch thuần khiết hồng long thú con. Hồng long có thể nói là ngũ sắc long bên trong nhất mọi người sở biết rõ long trùng, bởi vì nó luôn là mang đến vô tận tai nạn cùng hủy diệt. Ngạo mạn, cường đại cùng với tại ngũ sắc long bên trong bài danh hàng đầu nhan trị, hết thảy đều làm Hồng Long trở thành ngũ sắc long bên trong vô cùng ra vẻ yếu kém một chi. Tuy không biết mai này Hồng Long trứng là như thế nào lưu lạc đến một đầu đầm lầy quái vật trong sao huyệt, thế nhưng này không chút nào ảnh hưởng Emma đối với cái này đầu tiểu gia hỏa yêu thích. Khắc mơ cha, mau mau lớn lên, người sẽ trở thành ta kiêu ngạo. Hừng ngực thiêu đốt hỏa diễm bên cạnh. Emma nhìn xem bị nàng mệnh danh là khắc mơ cha ấu long nhẹ giọng địa ngâm nga lấy ca dao. Đột nhiên, Emma đình chỉ ngâm nga. Sau đó nhìn khắc mơ cha nói. Dr. A.C. Aries. Khắc mơ cha nghiêng đầu vẻ mặt vô tội nhìn xem Emma. Mau mau lớn lên, ngươi trả lại quá nhỏ. Ngươi biết được nói, hỏa diễn là chúng ta trung thành nhất tôi tớ. Emma vẻ mặt tiếu ý địa xoa xoa khắc mơ cha đầu. Giống, hộ ăn khắc mơ cha đối với Emma một hồi gầm nhẹ. Sau đó bị Emma một chưởng đập lật trên mặt đất. Trung quy, tại Emma trong cơ thể lưu chảy cùng khắc mơ cha đồng dạng nóng bỏng cùng hung mãnh lực lượng. Ngao, khắc mơ cha ủy khuất địa gào thét một tiếng. Nhưng sau đó xoay người tiếp tục tê liệt lên thịt dê. Hình xăm thành công, ngươi đạt được linh năng hình xăm. Ngô công, nhìn xem võng mạc thượng lại lần nữa đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch thu hàm chứa mệt mỏi địa buông xuống linh năng hình xăm châm. Đây là cái cuối cùng ngô công linh năng hình xăm. Hiện tại hắn tổng cộng có được 6 cái ngô công linh năng hình xăm. So với thông thường hình xăm, linh năng hình xăm cần thiết tiêu hao thời gian cũng không tính dài dằng dặc. Thế nhưng đối với hình xăm người cần thiết tiêu hao tinh lực lại là to lớn. Dù cho lấy dịch thu hiện tại tốc độ khôi phục, tại liên tục hoàn thành 6 lần linh năng hình xăm về sau hắn cũng cảm giác có chút mỏi mệt. Những cái này linh năng hình xăm đều là nằm ở tay hắn bối. Một mặt là vì tốt hơn địa phát huy trùng điệp hình xăm tổ hợp hiệu quả. Mà một mặt khác thì là phòng ngừa hình xăm bộ vị lãng phí. Trung quy cỡ trung hình xăm cùng cỡ lớn hình xăm đều là phi thường tiêu hao không gian tài nguyên. Loại nhỏ hình xăm dịch thu càng ưa thích đem nó thu xếp trên tay trưởng phụ cận. Liền trước mắt mà nói, trừ bất tử thảo ra, dịch thu trước mắt tại loại nhỏ hình xăm phương diện đã không có cái gì nhu cầu. Hắn hiện tại đã cần bắt đầu tay chuẩn bị cỡ trung cùng cỡ lớn hình xăm. Mà lúc này đây đối với hình xăm không gian tài nguyên sử dụng cùng phân phối liền cần dịch thu bản. Thân cẩn thận địa suy tính, sờ sờ đầu chọc, dịch thu nhìn về phía từng cái trên MU bàn tay ngô công linh năng hình xăm. Trước mắt mà nói sau cái ngô công linh năng hình xăm đã có thể thỏa mãn dịch thu hàng ngày sử dụng. Mà nếu như là chiến đấu, loại này khoảng cách dài không gian di động năng lực không cần quá nhiều. Một hai lần liền đầy đủ sử dụng, bởi vì cần muốn tiến hành linh năng hình xăm duyên cớ. Dịch thu cũng không có quá nhiều chú ý võng mạc thượng tổng võng tin tức. Hắn nhìn một chút lúc trước nhắc nhở tin tức, phát hiện có Emma nhắn lại. Dịch thu đại khái nhìn một chút, Emma đồng ý Miuji gia nhập bọn họ tụ hội. Bất quá nàng nhắc đến tụ hội khả năng đối với Miuji có một chút tính nguy hiểm. Tính nguy hiểm, dịch thu suy nghĩ một chút, hắn quyết định đem bắt đầu lời trực tiếp chuyển cáo Miuji. Để cho chính nàng quyết định, Emma ước định thời gian là tại 3 ngày sau chủ nhật. Tuy dịch thu không hiểu nhiều hiện ở cuối tuần đối với bọn hắn ý nghĩa ở đâu. Bất quá dịch thu cũng không phải dùng quá mức sốt ruột. Tại hoàn thành tháng này đoàn đội phó bản, hắn trên cơ bản liền không có cái gì quá nhiều cần bận việc sự tình. Một mình phó bản đối với hắn hiện đang khiêu chiến đẳng cấp mà nói trên cơ bản không có cái gì quá lớn khiêu chiến áp lực, bất quá lợi ích thu được tương đối cũng hiển lộ tương đối thưa thớt. Có thể chiều sâu khai thác đồ vật quá ít, dịch thu cũng như thế nào không nguyện ý phí đầu óc đi làm cho chuyện này. Đem linh năng hình xăm châm cùng đã tiêu hao có không sai biệt lắm linh năng nước sơn thu vào vật phẩm ba lô, Dịch Thu Bàn ngồi dưới đất, bắt đầu hàng ngày minh tưởng tu hành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.